Kiếm tốt quá à, chương 166, nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166, nguy hiểm. Lâu Tiểu Ất cùng mấy cái tán tu huynh đệ nhàn thoại một trận, cũng mỗi loại tìm địa phương yên tĩnh nghỉ ngơi. Trên phi thuyền nhân chen nhân chỗ lâu, ai cũng muốn tìm đến một cái tương đối yên tĩnh tư nhân không gian, cho nên cực ít tụ tập, đều ra một chỗ, duy trì lẫn nhau trăm trượng khoảng cách xa. Đây cũng là tu sĩ bình thường tâm tính tu hành, nói căn đến cùng chính là đoạn cô độc lữ trình. Lâu Tiểu Ất cũng là cái ưa thích an tĩnh nhân, hắn cô độc là dung tại trong máu, đã kinh lịch vô số năm, có thể mãi cho đến vĩnh viễn, nhưng hắn phát hiện quay chung quanh tại phi thuyền phù bè chung quanh tu sĩ có chút nhiều, cho nên cũng chỉ đành đi càng xa một chút hơn. Trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có chút nhiều, hắn yêu cầu suy nghĩ thật kỹ một lần trong này được mất có khả năng hay không sẽ ảnh hưởng đến hắn đồ vật đương mọt gạo nha. Có thể không có tiến thủ tâm, nhưng nhất định phải có đề phòng ý thức, muốn mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, thiên địch quá nhiều, đừng phải làm pháp. Triều Văn Đạo hiện tại cảm giác dùng một câu hình dung chính là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Hắn lần nữa xác định chính mình là nhân vật chính là vận mệnh chi tử sự thật. Bởi vì hắn cơ hồ là không thể nào tiền đặt cược áp đúng rồi. Càng bởi vì tại bọn hắn 10 cái cùng cái kia ngũ hoàn nguyên anh ngắn gọn vấn đáp chung, biết rõ hắn sắp gia nhập môn phái cũng không phải cái gì không ra gì song tu môn phái, mà là kiếm mạch chính thống đạo nho. Vẫn là ngũ hoàn giới vực chung thực lực cường đại nhất mấy cái môn phái chính thống đạo nho một trong, không kém chút nào cái kia đạo gia chính tông khôi thủ vô thượng tồn tại. Hết thảy nỗ lực đều có hoàn mỹ kết quả, cao đẳng tu chân giới vực môn phái cường đại, vô thượng đạo pháp kiếm thuật, hắn đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy tương lai của mình là cỡ nào huy hoàng, cỡ nào rộng lớn. Tốt à, đã các ngươi lựa chọn ta, vậy thì do ta đến mang dẫn các ngươi tiến lên đi. Hắn đối với cái này có không gì sánh nổi lòng tin. Còn có cái đuôi nhỏ chính là một cái khác thiên tuyển giả, không có gì tiền đồ đồ vật, liền ngũ hoàn cũng không dám đến, cũng chỉ dám lưu tại an ổn chiều quang giới kiếm sống, như vậy nhân, là thế nào đạt được vận mệnh lọt mắt xanh. Hắn biết mình tiếp xuống hành động tất nhiên thành công, bởi vì kiếm mạch chưa từng lại bởi vì ngươi giết nhân mà trách tội ngươi, chỉ sợ sẽ còn bởi vì ngươi dám vì mà xem trọng ba phần. Còn chiều quang nhân, trọng yếu sao? Kiếm mạch nguyên anh sự bọn hắn dám nhúng tay. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là làm sao xinh đẹp hoàn thành lần này giết người đoạt vận. Nhất định phải xinh đẹp, nếu như làm lề mà lề mề, dây dưa dài dòng, liền có thể cấp thượng sư lưu lại ấn tượng xấu. Kiếm tu a, bọn hắn giết người nhất định là gọn gàng, một kích chí mạng. Cho nên, hắn cũng sẽ coi đây là mục tiêu, vì hắn tương lai kiếm tu kiếp sống mở một cái hảo đầu. Trời nguyện theo người phù hộ, thiên thời địa lợi nhân hòa. Triều Văn Đạo cao hứng nhìn thấy cái kia thiên tuyển giả tìm cái rời xa đám người sườn đất phía sau nghỉ ngơi, cái này vì hắn công kích cung cấp lớn lao tiện lợi. Liền lão thiên cũng đang giúp ta, cũng rất bình thường, vận mệnh trong người, lại có cái gì là làm không được đây này. Hắn tự cảm thấy mình tại muốn phát sinh đối chiến chung là có không thể nghi ngờ ưu thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuất thân thấp hèn thủ giới, mà đối phương xuất từ thấp tam giới, cái này không chỉ có riêng là thiên địa linh cơ mạnh yếu vấn đề, còn mang ý nghĩa môn phái tu chân thực lực vấn đề, tài nguyên vấn đề, đồ vật vấn đề. Nói đơn giản, đồng dạng là phù lục lưỡng cái tu chân thế giới có so a, hắn trúc cơ đã 9 năm. Trên cơ bản tại cái này một nhóm tân tấn trúc cơ chung, là thành cơ sớm nhất, nói cách khác hắn cũng là tu vi thâm hậu nhất một nhóm. Đối thủ mới mấy năm? 2 năm, 3 năm, vô luận là tu vi, pháp lực, ánh mắt, kiến thức, ý chí, quyết tâm, có tình ý đối vô ý, hắn có thua đạo lý a, nhưng hắn vẫn chú ý cẩn thận. Đây là thân là tu sĩ bản năng, cho nên sẽ dùng chính mình cường đại nhất phù lục tới đối phó hắn, vô thỏ cũng cần toàn lực, không ai sẽ thích một cái mao táo lỗ mãng đệ tử toàn lực đánh cược một lần, sinh tử lập phán. Đây cũng là kiếm tu thích nhất phương thức, hắn hiểu. Nhưng một kích cuối cùng nhất định phải dùng kiếm, nhất định phải cẩn thận. Ngươi thân là kiếm mạch đệ tử tiền kỳ tập kích dùng đạo pháp thuật thì cũng thôi đi, ngươi cuối cùng giết người còn cần pháp thuật cũng có chút không thể nào nói nổi. Dùng kiếm là nhất định, hắn đối kiếm cũng không lạ lẫm, tu sĩ tại thực khí lúc gần hơn thân binh khí làm chủ, mỗi người đều sẽ luyện tập nhiều ít mà thôi, phải trang thiên về thôi. Mà tại trong binh khí, 10 cái tu sĩ 7-8 cái đều sẽ lựa chọn kiếm, bởi vì càng phù hợp thân phận, ngươi vác một cái độc cước đồng nhân tại trong giới tu hành hỗn kia như cái gì thoại. Chủ tính đã định chậm đợi mặt trời lặn, mặc dù hắn cũng biết sống hắn loại hành vi này tựu căn bản không có khả năng giấu giếm được nguyên anh cấp bậc tu sĩ cảm giác, nhưng chiều quang nguyên anh tại sử thuyền, chưa hẳn cố thượng đến mức ngũ hoàn nguyên anh nha, không chừng còn vui với nhìn thấy một trận tranh đấu để giết thời gian đâu. Trời tối lừa không được nguyên anh, lại có thể giấu giếm được đại bộ phận trúc cơ. Đây mới là hắn mục đích thật sự, vạn nhất tiểu tử này có mấy cái không tệ hồ bằng cầu hữu tới tìm hắn báo thù, hắn cũng không sợ, nhưng sự tình làm tựu không gọn gàng, có thể cấp thượng sư lưu lại ấn tượng xấu. Đến mức có thể hay không trước khi trời tối tựu tu hảo phi thuyền, hắn không cân nhắc vấn đề này, hắn có vận mệnh trong người, không có hoàn thành hắn mục đích khả năng tu hảo a, không có khả năng. Quả nhiên, hai tên Triều Quang Nguyên Anh vẫn bận đến trời tối cũng không thể hoàn thành chữa trị, còn tại tăng giờ làm việc. Thiên ý đã định, Triều Văn Đạo khe khẽ đi xuyên qua chốc cơ quần ở giữa, không ai biết rõ tâm hắn tồn sát ý, nơi này có 9 tên Nguyên Anh thượng tu, thổi khẩu khí liền có thể thổi chết bọn hắn tồn tại, ai dám ở chỗ này hành hung. Không muốn sống a, một đường không ngại, hắn không nhanh không chậm tiếp cận cái kia sườn đất tựa như chỉ là đi phó một lần bằng hữu ước hẹn, tâm tình nhẹ nhõm. Cao nguyên trên không, mấy tên Nguyên Anh huyền không mà ngồi, trong đó 6 tên Ngũ Hoàn Nguyên Anh, 1 tên Triều Quang Huy Dương, đối bọn hắn đến nói, thân ở bầu trời cần phải so ngồi dưới đất tới tự nhiên nhiều, mà lại cũng dễ dàng cho dám xem chốc cơ môn nhất cử nhất động, dù sao, đều là độ tuổi huyết khí phương cương, náo cái mâu thuẫn, ra cái tranh chấp đều là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có 2 tên đạo nhân ngồi khá gần, chính là Ngũ Hoàn người tới bên trong 2 tên kiếm tu, cái kia người đeo hộp kiếm đạo nhân bỗng nhiên mở mắt ra cười nói. Thành sư huynh có nhân muốn giết người. Họ thành sư huynh chính là chặn đường phi thuyền vị kia cũng là cuối cùng tuyển người vị kia, mí mắt đều không nhấc. Chỗ nào không có giết người. Hắn không có làm, không coi là số, có lẽ chính là đi qua chào hỏi đâu. Đây cũng là trò đùa thoại, mặc dù Triều Văn Đạo tự giác đối với mình sát ý ẩn tàng rất đúng chỗ, nhưng trên Nguyên Anh tu trong mắt giống như đêm tối đom đóm, 10 phần bắt mắt. Cái khác Nguyên Anh cũng không nói xen vào, bởi vì đi qua cái này tiểu trúc cơ là kiếm mạch chọn lựa nhân, chính thống đạo nho bất đồng, ai đi nhiều chuyện. Liền dưới đáy đều giết sạch cũng tại bọn hắn vô can tự có lưỡng cái kiếm tu xử lý, đây là quy củ. Cũng bao quát tên kia Triều Quang Huy Dương, biết rõ cái này tiểu trúc cơ khả năng không có hảo ý, nhưng hắn hiện tại là Ngũ Hoàn kiếm mạch người, hắn làm sao quản. Cái này kiếm mạch chân chính là ác đến cực điểm, vốn là cùng bình hoàn cảnh tựu vẻn vẹn bởi vì đem đến hội gia nhập kiếm mạch kết quả nhân tính bên trong bạo ngược liền bắt đầu hiện ra cái này nếu là thật trở thành kiếm tu, sẽ làm ra chuyện gì. Thương thiên không có mắt nhường thằng nhãi danh hiện uy. Cách chương.